Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cả nữ nhi của ông ấy nữa, nói là đi chơi với cô nương nhà nào đó, cũng không đi cùng hai người họ, về cũng phải để nó hối hận nhoàn hồn lại. Bọn họ đã đi đến trước quầy, phía trong quầy có một thiếu niên 14-15 tuổi đang đứng. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Giang Oan Oan phát hiện thiếu niên này rất có năng khiếu về tính toán, mặc dù chưa từng đọc sách nhưng khi Giang Oan Oan dạy bọn họ tính toán đơn giản, cậu ta thường có thể trả lời ngay, còn không sai. Vì vậy nàng đã để cho cậu ta làm thu ngân. Thẩm Hoài Chi nói, tính tiền. Lý Nghiêm lật thực đơn của họ ra, xem qua một lượt các món ăn trên đó rồi lập tức nói. Nước dùng lẩu 40 văn, một đĩa thịt bò cay tê 50 văn, một đĩa dạ dày 40 văn, tôm viên 40 văn. Tổng cộng là 360 văn. Thẩm Hoài Chi kinh ngạc liếc nhìn cậu ta. Người vừa xem vừa tính sao? Thấy thiếu niên trước mặt gật đầu, Thẩm Hoài Chi không khỏi nhìn cậu ta với ánh mắt khác. Ông ấy chưa từng thấy người nào tính toán giỏi như vậy, quả là một nhân tài. Nhưng ông ấy cũng không nói nhiều mà chỉ khen ngợi một câu, trả tiền xong rồi rời đi. Trương Đại Trụ ngồi trong đại sảnh cuối cùng cũng đã ăn xong. Ăn xong các món ăn đều có chút luyến tiếc nước dùng đậm đà trong nồi. Nếu mang về nấu mì, hương vị chắc cũng rất tuyệt. Nhưng hôm nay cũng không mang theo đồ đựng, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Hắn ta ngồi trên ghế đánh một cái ở, lại nhàn nhã uống vài chén trà nếp thơm nồng, mới thong thả trả tiền rồi đi. Cả nhà Lý Viễn và Tô Hà cũng ăn xong xuống lầu. Hai người đến bếp trò chuyện với Giang Oan Oan và Tần Tĩnh Trì, còn Lý Tuyết Chân vẫn còn ở trên lầu nói chuyện với Tần Tĩnh Nghiễn. Lý Tuyết Chân xoa xoa bụng, mỉm cười nói, lẩu này thật thơm, ngày tuyết rơi mà được ăn một bữa, thật sự là hưởng thụ lớn lao. Tần Tĩnh Nghiễn ngây ngất nhìn nụ cười của nàng ấy, ngây ngốc gật đầu. Ngon. Lý Tuyết Chân nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của cậu, không nhịn được che miệng cười. Chàng làm gì vậy, đồ ngốc? Tần Tĩnh Nghiễn cười ngây ngô. Chân, nàng đẹp quá. Lý Tuyết Chân nghe xong, mắt nhìn lung tung, hai tay nắm chặt vạt áo, khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Chàng nói bậy bạ gì vậy? Tần Tĩnh Nghiễn nhìn thấy dáng vẻ e thẹn của nàng ấy, trong lòng càng vui mừng, không nhịn được chống một tay lên tường, cúi người hôn lên trán nàng ấy. Lý Tuyết Chân che trán, cảm nhận một chút cảm giác vừa rồi như có như không, ngẩng đầu nhìn cậu. Chỉ thấy trong mắt nàng ấy sóng nước lấp lánh, vừa e thẹn vừa sợ hãi. Nàng ấy phản ứng một lúc mới hoảng loạn đứng dậy, nói. Cha nương chắc đang sốt ruột lắm rồi, thiếp đi trước, đi đây. Nói xong liền cúi đầu chui qua cánh tay cậu, đẩy cửa phòng riêng ra, bước chân nhẹ nhàng đi xuống lầu. Một lúc lâu sau, Tần Tĩnh Nghiễn mới đưa tay lên môi khẽ ho một tiếng, đi theo nàng ấy xuống lầu. Cậu bước vào bếp. Nhìn người vừa nãy khi cậu vào đã nhanh chóng trốn sau lưng Lý Viễn và Tô Hà, trong mắt tràn đầy ý cười. Lý Tuyết Chân liếc nhìn cậu rồi cúi đầu, ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Viễn thúc, Tô Thẩm, sau này hai người thường đến chơi nhé, muốn ăn thì cứ đến. Tô Hà cười nói, chúng ta không khách sáo với hai đứa đâu, mùa đông này đến ăn một bữa lẩu thì còn gì thoải mái hơn. Lý Viễn nói, Oản Oản à, tay nghề của cháu tuyệt thật. Ai mà ngờ được món luộc đơn giản này lại có thể ngon tuyệt như vậy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tuyết Chân cũng cười phụ họa theo cha nương mình, khoác tay Giang Oản Oản nói. Đúng vậy, tẩu tử, lẩu này thơm quá, sau này muội sẽ thường xuyên đến ăn, tẩu đừng chê muội nhé. Giang Oản Oản khẽ trêu chọc bên tai nàng ấy. Được, muội có thể thường xuyên đến ăn, A Nghiễn chắc sẽ vui mừng phát điên mất. Tiểu tử này cũng không tiện đến nhà muội tìm muội, ngày nào cũng lải nhải bên tai ta là bao lâu rồi không gặp muội các kiểu, đúng là đáng thương quá. Lý Tuyết Chân vô cùng xấu hổ, "Tẩu tử, muội không nói chuyện với tẩu nữa." Ha ha ha, thấy Giang Oản Oản cười vui vẻ, Lý Tuyết Chân không nhịn được bĩu môi nhìn Tần Tĩnh Nghiễn, nàng ấy cứ nghĩ rằng mình trừng mắt nhìn cậu thật hung dữ. Nhưng trong mắt Tần Tĩnh Nghiễn, nàng ấy chẳng có chút sức uy hát, y, ế. Bê nào, ngược lại còn khiến nàng ấy trở nên kiều diễm đáng yêu hơn. Lý Viễn và Tô Hà cũng không nhìn thấy ánh mắt giao lưu của hai người, lại trò chuyện thêm vài câu rồi đưa Lý Tuyết Chân về. Tô Hà nhìn thấy khóe miệng nữ nhi mình không ngừng nhếch lên, trong lòng bà ấy sáng như gương nhưng lại cười mà không nói gì. Dù sao Đoàn Đoàn cũng không ở nhà, Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản cũng không vội về, nên tiệm lẩu cũng không đóng cửa sớm như quán hải sản trước đây. Đến chiều tối, trong tiệm vẫn còn rất đông người, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Hôm nay hai huynh đệ Lâm Lộ Lâm Giang và Trương Thúc Trương Thẩm Từ đã ở trong nhà trọ của quán lẩu nên cũng rất muộn mới đóng cửa. Giường trong nhà trọ là loại giường đơn hai tầng. Hôm qua khi Lâm Lộ và Lâm Giang đi trải giường, họ đã rất phấn khích. Họ chưa từng thấy loại giường này bao giờ. Nghĩ đến việc hôm nay có thể ngủ trong đó khiến họ đều rất mong chờ. Thời gian dần trôi, khách ở tiệm hải sản cũng dần thưa thớt. Lâm Giang bước ra khỏi cửa hàng nhìn sang tiệm lẩu bên cạnh vẫn còn đông đúc. Rồi quay lại cửa hàng nói với Lâm Lộ. Ca, tiệm lẩu bên kia làm ăn tốt thật, bây giờ vẫn còn đông khách. Lâm Lộ nói, đó là đương nhiên rồi. Để cũng không nghĩ xem mùi vị của nồi lẩu kia ngon như vậy, tình hình này cũng rất bình thường. Trương Thúc Trương Thẩm vừa lau bàn vừa cười phụ họa, Trương Thẩm nói. Các cháu đừng nói, từ hôm qua ăn lẩu xong, trong lòng ta vẫn luôn nghĩ đến hương vị đó. Lâm Lộ nói, Thẩm. Cảnh Trì Ca và Hoàn Hoàn Tẩu đều bảo chúng ta muốn ăn thì cứ ăn, nếu Thẩm muốn ăn thì chúng ta cứ đi thôi. Lâm Lộ biết những gì họ nói đều là thật lòng. Trong thời gian chung đụng này, mối quan hệ của họ đã gần gũi hơn, đều hiểu rằng họ không phải là những người để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Dì Trương nghe xong liên tục lắc đầu, sao chúng ta có thể thường xuyên ăn chứ? Giá lẩu không rẻ, làm sao có thể ăn không chứ? Thỉnh thoảng ăn một lần thì được. Trương Thẩm. Thẩm nói gì vậy? Chúng ta là người một nhà ăn mà, thiếu chút gì của các thẩm chứ? Lúc này, Tần Tĩnh Trì vừa đi ngang qua nghe thấy lời họ nói. Bên tiệm lẩu tạm thời không cần hắn bận tâm, nên hắn định sang đây xem thử. Tiếp đó lại nói, nếu mọi người muốn ăn, lát nữa đóng cửa rồi, mọi người tự nấu một nồi nước lẩu, thịt và rau gì, muốn ăn gì thì ăn, ăn nhiều một chút, coi như ăn khuya cũng được. Lâm Giang là người vô tư, cười nói. Cảnh Chỉ Ca, vậy để ăn hai phần thịt bò. Tần Tĩnh Chỉ vỗ vai cậu ấy, cười gật đầu. Muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào Lâm Lộ Lâm Giang và Trương Thúc Trương Thẩm cũng đều vất vả. Làm việc cũng rất nghiêm túc và nhanh nhẹn. Hàng ngày đến cửa hàng cũng rất sớm. Những điều này Tần Tĩnh Chỉ và Giang Oản Oản đều nhìn thấy. Hơn nữa vốn dĩ phải lo cơm nước cho họ. Cho dù họ có ăn lẩu mỗi ngày cũng không sao. Mấy người họ nghe xong lời Tần Tĩnh Trì đều vui mừng. Đa tạ Cảnh Trì ca, đa tạ Cảnh Trì. Tần Tĩnh Trì ngồi trong tiệm một lúc, thấy khách đã dần trả tiền rồi đi, thì nói. Hôm nay đóng cửa luôn đi, dù sao cũng không còn khách nữa. Được, Lâm Lộ thấy nhất thời cũng không có ai vào, nhanh chóng đồng ý, khóa cửa xong, bốn người theo Tần Tĩnh Trì sang tiệm lẩu. Khách ở tiệm lẩu cũng dần thưa thớt, Tần Tĩnh Trì đã bảo họ tìm chỗ ngồi. Lúc này khách đều đang ngồi ăn trong tiệm, hắn thấy nhóm người Tần Tiểu Quang rảnh rỗi, Tần Tĩnh Trì bảo họ cũng ngồi vào ăn cùng. Cách Trương,